Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 99, An Quốc Đại và nhà họ Cố tàn sát lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com. Cố Quân Tường, anh dựa vào đâu mà nói tôi? Anh dựa vào đâu? An Tầm gào thét, đó là lần đầu tiên của tôi đã cho anh lần đầu của tôi, vậy mà anh lại dùng những từ ngữ ghê tởm như vậy để làm tổn thương tôi. Lần đầu tiên mà cô dâm đãng thế à? Cố Quân Tường châm chọc không thương tiếc. Có lẽ cô nên đi xem lại cái video của chúng ta trong ngày cưới, nhìn lại cái bộ dạng kêu gào dâm đãng đó cô đi, ai mà tin đó là lần đầu tiên của cô chứ? Tôi nói đó cũng là lần đầu tiên của tôi, cô có tin không? Thật sự đó là lần đầu tiên của tôi, anh cũng nhìn thấy cả máu trinh của tôi, anh còn nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Máu trinh thì có thể nói lên được điều gì? Hiện giờ y học phát triển như vậy, muốn làm một lớp màng trinh thì có khó gì chứ? Cố Quân Tường tiếp tục châm chọc đến mức An Tầm cảm thấy vô cùng khó chịu. An Quốc Đại cho dù không yêu thương An Tầm tới đâu đi chăng nữa thì lúc này nhìn thấy An Tầm chịu nhục nhã như vậy cũng không chấp nhận được. Nói gì thì nói, An Tầm cũng là con gái của ông ta, cũng liên quan đến mặt mũi cũng ông ta. Huống hồ gì hôm nay ông ta còn hòng lấy được một món lời từ phía nhà họ Cố. Vậy mà bây giờ không những không lấy được gì mà còn để chịu thiệt. Tự dưng vác xác tới nhà họ Cố để bị sỉ nhục một phen. An Quốc Đại vô cùng tức giận, ông ta bước tới định đánh Cố Quân Tường. Người giúp việc trong nhà họ Cố vội vàng tới ngăn An Quốc Đại lại. Cố Trang Thiện hét vào mặt An Quốc Đại. Ông nghĩ đây là đâu, ông muốn làm gì thì làm nấy à, ông là con trưởng, đến sản nghiệp của gia đình mình còn không thể thừa kế được vậy mà còn mặt mũi tới chỗ tôi ra vẻ hung dữ sao? E là mất mặt quá rồi đấy. Cố Trang Thiện, Cố Quân Tường, hai người các người là đồ xúc sinh. An Quốc Đại tức giận gào thét, giây phút đó ông ta tức giận đến mức muốn giết chết luôn hai người này. Liễu Nham nhìn thấy chồng mình bị người ta trói chân trói tay như vậy, bà ta cũng xông lên như người bị điên, tóm lấy Cố Quân Tường lắc qua lắc lại, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Cố Quân Tường không để ý tới hành động đột ngột của Liễu Nham, đến lúc anh ta nhận ra thì đã bị bà ta cào lấy mấy lượt quá đau, anh ta lập tức đẩy Liễu Nham ngã nhào ra đất. Liễu Nham bị đẩy ngã ra đất, ngồi dưới đất kêu gào chửi bới. Giết người rồi, nhà họ Cố giết người rồi. Lúc này, An Tầm nhìn thấy mẹ mình bị đẩy ngã ra đất quá tức giận, cô ta cũng xông thẳng lên định đánh Cố Quân Tường. Đánh chết tên đàn ông không bằng cầm thú này. Nghe Hồng vội vàng đi lên phía trước, giáng một bạt tay xuống mặt của An Tầm. E3 Sobic T5R8 Epin 6 Tuhuhu Pay 0 GSZA 7 TDFP 3 Ompic Kakui 2 Gager Cưới 3 Ui 0 MDV 5 B 1 NJZ 8 3 EPPF Cui. CY, BG 1 TKX 6 F 8 D 9 F 5 V 28 An Huy Hoss 9 x 1 LL 3 GKL PDM 0 IP Zower 4 phân Pichi Chi Chi 9 Sequest Kip 3 Igroi So CS gần cao 7 Ivrim 7 x 9 I 3 P Que 0 YC H GTA BDV KFM Su Su 8 Mu 2 D AJ BP P Nibr BK 2 NTV G 8 Bang Kiwi 6 HT Vos 2 SVB 8 KS XL DA52 Group 0R, OP 4 UZIM, DRNAB 6 WNWSMZ 05 UP 2 ZMCH Seong Fix KJI, B, 2 ZQNLOK 3 SZNSS 6 giờ 4 x 10 mũ 6, ZNVXN Lawyer Q 8 C 4 G 7 GZLWD 6 PKSHCC Được Phu PDMM 9 Lo 2 Ao, PS 2 K Grip, 3N3IZDZCM Luxu 8O1 ADCK 3 KMZ9VB, FLSP 3 Cơn Bi Croc Vục 319 ZWB 6 Röpchi 5 GF 3 4 Huê Lên 15 LBB 1 IVQ 2 Q 6 ACDWM 2 Kles Pep KPX Phung 4 AC 5 Gök Đục Su Kịp Chu Su 38 FABP 67 FC 2 LA. ZT1XGF3VMJNZ4 SPSUZIDIT HAUVET 8 ACB5 FLOLOS 8 FAHQ 9 CCCK5K7 PICO AMPE 0 BQ6 SOTZULEXU 6 JCXX2 ZAX 4 IN CLSTBZDR 6 LSKB 06 IZTC KICMI 4 NNBTK 0 BWWZ 1 SN 6 1 OT ZAX KICBIEM DUP 8 GORIUA 8 I 2 Z 1 SD CHEM YLB 9 O Quy Phu 3 Phơ Vì Dách Xuất Xiox 3 LDKQ 54 ZPQ 630 AVQA 5 Quy Di Siêu 2 Bạp 6 VLFDN 1 V7 Lực Pha 0 Dây VAQ 0 PXPDN 8 WWF 2 FWA 5 I IKBC 1 O 9 Siacto 2 TTDN VSSBU I9G4OOW, 38DPU Michael CDF Nadri, U1WE không XSTDG không IVA đầm 1 UA mồ 2 AYA 9 SYYS 3WN 9 kép 8 O 9 5 IGRI PUA CRIC B 9 V kép. IFIT CUC HIP 9 FAZIU 3 CUSIC HPPE 0 SWA 8 GAM, F 52 WF 6. Of Queen 5 ZTTK Quip Big Z, UMC Chick TDVFI, Góc Chuyện Audio.com, MDF 8 Po 9 Dây Mớt QL 6 9 K 8 Goya 3 Tu 3 WKA 4 A 8 5 SSPD Pha Đốc Nuết 25 FDPC 9 Dây ZFV Dây 50 DF 0 A 0 Kiêu K 5 In CGP 4 Gary 4 D. Quốc QA 4 UZ 8 Luyết 0 A Đếch VD 2 Miao 8 C. LLXNTZ 61 Kaiju ZQ 8 Q 0 B 8 Nhóp D 0 X 906 FBCM FPDIN SERT VMK 73 HI 1 RVZAM 1 CHIEM TBLBJ Marker 7 Rockstar 38 Setic TD 9 WPO VQ 6 V 5 L 6 DWP 6 PXJ 2 P 8 SIM 4 YT 17 IPSNIP P7 TMNSP KZLZ 70 XCVVZDL CHEP MHV 0 U5 HTMC PLIF 86 B9 KUMANG V1 KK6 IG3 ZECHU 2 OFF FOREX SATZP CHEM 9 ZBOM 67 VS SIP 38 AN 49 XQ 9 OSTVKQ 6 NUQI ZBO 6 NPILA 9 AZKK 0 ZIGDA 8 ZOU 4 D3 ACPAWKBJB 0 Z8 IS UXYF 6 PTI BLA 3 FP2, XNUOM CAC SUE CUP 6 CQL BU 5, dây DKM 1T, 6 CO 7 dây FASC 0, FASD 4 NVFC 5 dây 615 G 4 XCAM 7 QTSV 95 FIP VQ 6 XG SLIM, DTL 6 KP CHEL VDIOC PUNH MUT FUT GS GMHH MH SIU LAN, K40 OPB 8 U, COP 8 OM 0 G VIDEO 1 5 EKI, IPCLOKTDZF6LSJZQ, B6TNMLCNMK9 YVZ2 IM86 MN0TDQ3N14PVZ39 dây tổ dù 7TF796 I5 ZZFXDAP 59U5 QVKVKVMDBHC dối BQZ33 VBB Just Food Siho 3BO4957AU. Rio Hill Zik Quip FVC Phi, dây F6 DGCN Z64 ML dây 0 LPBQITCMU Jisu 9 ZN0 C7 Udo 2 VW9 SKAZA 1 U4 Benda 0 U4 Su 5 x 10 Mụ 83 ZMUO 6 Camcop 5 ZZKB 6S. Quip 4 QQZX, NMSTX 4 UKD 7 PIC 0 NIO 9889 YI 3 YENA 8 QKBQ 3 AWLJ QSNP 5 IC 65 FBNM XK 0 MIX KP 741 PMT 5 IQL 67 G 8 F 3 AK 8 FS 61 AKV 2 UN 3 ZKW 9 NI VIZAM 7 S 91 TFA 1 NI XDPT CF 3 P VIện NIU 5 FH COPECO 85 T 9 IE 9 DOX DUP 4 RIC SEISO ZH LCX ZAMOPS KCVU 0 ZVIP FA 7 N 30 WVG BVK H 98 T 9 C 0 PICO FARA 6 REC BRITON MWOSIS VD TEM REP MANBIO 60 WUS 3 U ZW 4 FAP 0 PKO 4 W 1 5 7 X 0 WEM ZVV 5 NSA 7 C MOSA 3 DS 0 XCKB VPNER MWE VUET TIZAI NIU FOU 2 NVZQ 61 ZF 3 LX dây Z9 I, 5 MG mới trên T 78, Wufi Wahi 642 IP 4 Z Sik Dep 9 LSTEP Pichu, CKTTV VA dây DFTXS 3 RDZF PVFM 18 Flum Dury Zep QM, SVLSMZ 95 dây 1 CI 8 D 3 MSFLV 6 VN 2 Tiger B 1 TRXL DFQLWSZ BZ 3 D 99 FCZ C 8 VQZ Big 1 G 5 A. KUL 5 Mertusai HTF 8 SD, SIG VB Chen ZZ, Raiski 3 I 2 UAM GSU WON BEM Z 7 SZAB 3 x 10 MU 9 RUT MOHI CBS G 6 Q DVO 4 FERKI Z 5 B 7 FYV APOI 0 MB PERMIWI 1 8 UN O 3 LIUS 9 R 6 x 10 MU 78 UA FORM 1 ZDM MMH TLG 56 PICO FARA XL CBL FFB 9 DT Quickscat 74 gam, tích 1D, chơi 2X, VX, 8 Akon, Nako, Kovic, Vepoa, Wich, VKS, Gehei, 6 Zaryu, 1 Wacker, Chia, VH, 3 Izik, 9 VT, Bắc Câu. WKZ 8F 339 Uxua 87 ZV Papoelới 0O 8 DCMQTT 8 AIS 7 IVA 8 VPSK 5 PVMTK CICAM 7 UP 9 PF 2 KIGIX MPV TMAZ HQZ DVB FATI DAYANG POSIMSIT FAS 95 NANOV 3F 0H 5 SL 8 NENDTH BT 5 NLEO 8 IP KAST BRD 3 NNCXT KX TPWIPA, MQ, XROI 4C6DC Siemens, VQXZD, VK0ZBVE, UN, MXSB6LJ2I47ZUIT0T8QNQVKZ6VDDJQV, DXDUXFER 9cm 657 BSPSV 8 giờ. ZAX 7 FSC 5 giây 4 U2 I DAX SOC NHI 4 UUVTDU 6 FG 5 GỚI CHI. Dây 92V5 Pokenji LGB 4 UT 5 BL 3 I 72 QF 0 NF. ZX Fizu 7 V5 dây 42 ZTC DM GX Servo 2 D Kizu 4 M. GSB MDLB ZWAXIT 1 DVX Quizu 4 SO 1 ZVB. PKP Phone V0 LBFW 3 KJ AX. OMO 0 OB 7 Nubernis B Quizu 7. 9 KP0 IOP do với XMNS 9 BFAZ VCDSG 2 SSK 9 SZLTSP KCWSF FKMA, PEXO 8 CNX CFG 361 WXB VWP 07 VFAY ZWAIA 37 X, LV 9 OIL PKANG 04 X, UAO 4143 CUP VPH BFC 8 SUP 8 GAP PDF 2 dây dực KQC 24 IN 4 XTGS 80 XBSZ KQG 9 QF 5 KCXVV. KESKET 1 LX TA 8 INIF ZVH P 74 ZVKX 3 dây 3 CMBG 2 BCM KHAI SPG CX NICVEP. ASQP 0 HETOGAM 8 S 4 VK 0 ISFV 6 SIM 9 SPDBNO. IVV gầm TEP 2 QZ2, ZQS BF 46 SKU 0 X NEPESRA 07 Y5 NPIF QVIS NHE 3 VZL 3 WZKM. LZ5 PAX ZOC 3 MZTD 9 QZ VF BLSC. H6 WAHUS 2 FLOP, BPOEV gần KE BL BN 3 WL, PSB, 2 X9 VZ 0 I5 SA dần Z2 SDFS 00 OS 6 ZBZ 2 Z9 O. 0 IDO, Cyclone 9 VS 1 CUI 0 OI, BQI BAY, 8 OSIUS VAP, WP 9 SMERUFE 5 A 8 KAIVIN 5 I 8 CUI CHU, VIC BF BURGER 5 ZAY Q 1 SIRI 1 CU VUN LAY, EPOCH SUP MI 5 D 8 0 AX, LPET TIC CHI TÜ, NPK GUP PZ 8 3 U BUS SAFE MUP 79 BM LEC 5 DC KYT DVK DSPC. UBOPDU BCZT MC PER 5 GAM, H1MMGMNL 01T 0ZON 5 NHUC 6 C PAKET LB 7 UP CLI. VIO, FN8 O 4 3 K 8 F COP ZQ, UP FIC 1 AU, NUOT DẦM, POWER DACKET 5 TBC 57 LKN ZT BZA 2 C 1 W 5 SPIM B. THIC GIA SAI DCE 93 PTD KQWMG 0 CDIS 5 UCG 5 GP 8 BF 8 ZO. Tích PBPB 6 BQSO 6 IMSUN Q 23Z, TDB, CHI 8I, GFUNAY 8 SJPV 0 APZ 8 WOU 9 U 8 KZA. TX 1 PowerVG, một cái tát rất mạnh, khiến An Tầm đứng từ người ra ngay tại đó. Cô ta ôm mặt mình, nhìn Nghe Hồng bằng ánh mắt không thể tin được. Nhìn những người nhà họ Cố, bình thường trước mặt người ngoài luôn là cao quý nho nhã vậy mà bên trong lại là những khuôn mặt xấu xa thối nát như vậy. Tôi đã giữ thể diện cho cô mà cô không cần, loại người xấu xa, không ra gì như cô mà vẫn còn mặt mũi bước ra ngoài đường sao. Nếu tôi mà là cô thì tôi đã tự sát chết quách đi cho rồi. Những gì Nghe Hồng nói còn khó nghe hơn rất nhiều. Đúng vậy, cô Bích Trâm nhìn thấy cả gia đình nhà họ An đều như bị điên cũng hùa vào với mẹ cô ta để mắng chửi. Nhà họ An quả nhiên không có ai là tốt đẹp, An Hạnh Nhi đã là cái dòng giống ti tiện rồi nay còn thêm cái cổ không ra gì này nữa. Nhà họ An là nơi sản xuất ra những người đê tiện như vậy sao? Thật sự không thể ngờ được những lời ghê tởm thô lỗ như vậy là được nói ra từ miệng của những người trong một gia đình trong giới thượng lưu của xã hội như vậy. Góc truyện audio.com, An Tầm rớt từng giọt nước mắt lớn, An Quốc Đại bị giữ chân giữ tay, lúc này khuôn mặt cũng rúm gió, cố gắng muốn thoát ra để ra tay với nhà họ Cố. Liễu Nham vẫn ngồi trên đất, vừa đánh vừa chửi bới. Cả gian phòng khách ầm ĩ như cái chợ. Cố Trang Thiện hét lên một tiếng. Có thôi đi không, thả tôi ra, An Quốc Đại tức giận nói. Cố Trang Thiện ra hiệu bằng mắt, đám người giúp việc buông An Quốc Đại ra. Vừa được thả ra, An Quốc Đại định xông lên đánh Cố Trang Thiện. Sắc mặt Cố Trang Thiện xa sầm. Nếu ông còn dám bước thêm một bước nữa, tôi thực sự sẽ cho ông chết luôn trong nhà tôi. Ông dám, mặc dù nói như vậy nhưng bước chân của An Quốc Đại cũng dừng lại. An Quốc Đại, tôi cũng không muốn nói nhiều phí lời ông. Cố Trang Thiện cầm một tờ chi phiếu, vứt xuống trước mặt An Quốc Đại, tờ giấy rơi ngay xuống chân ông ta. Chỗ này là 15 tỷ coi như là con trai tôi bỏ ra chơi gái. Cầm tiền rồi về sau câm miệng lại cho tôi. Ông coi tôi là gái bán hoa sao? Tôi không quan tâm cô là gái bán gì. Bây giờ tôi cũng nói rõ luôn, tiền ông cầm hay không cầm cũng được, nhưng ông đừng mơ nghĩ đến chuyện gả con gái ông vào nhà họ Cố. Cố Trang Thiện thật sự không muốn phí lời với mấy người nhà họ An, ông ta ra lệnh cho người giúp việc. Vương, tiễn khách cho tôi. Vâng thưa ông chủ, người giúp việc tên Vương kia dẫn theo mấy người nữa, thô lỗ đuổi hết mấy người An Quốc Đại, Liễu Nham và An Tầm ra cửa. Lúc đuổi ra tới cửa lớn, người giúp việc tên kia Vương cầm tờ chi phiếu vứt xuống trước mặt An Quốc Đại. Cầm lấy rồi cút đi, anh, An Quốc Đại tức muốn giết người, một kẻ giúp việc mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Cánh cửa lớn nhà họ Cố đóng sầm lại, An Quốc Đại đá thật mạnh vào cánh cửa đó, chịu đủ mọi sự sỉ nhục An Tầm gào khóc dữ dội. Đủ rồi, An Quốc Đại nghe thấy khó chịu, hét lên một tiếng với An Tầm rồi ngồi vào chiếc xe con. Ngồi lên xe, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Ba, chúng ta chịu vậy sao? Để nhà họ Cố sỉ nhục chúng ta như vậy sao? Lúc này An Tầm thật sự muốn giết chết Cố Quân Tường. Tất cả tình cảm với Cố Quân Tường hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn căm hận anh ta tới tận xương tủy. Nằm mơ đi, An Quốc Đại tức giận nói. Nhà họ Cố hôm nay đối xử với chúng ta như vậy, ba nhất định không để cho đám người đó được yên. Ông ta nhất định sẽ khiến cho nhà họ Cố phải hối hận. Cùng lúc này, trong phòng khách nhà họ Cố, mặc dù đã đuổi người của nhà họ An đi rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hôm nay chúng ta sỉ nhục cả nhà An Quốc Đại như vậy, liệu bọn họ có làm chuyện gì quá khích không? Tự nhiên Cố Quân Tường hỏi, cứ nghĩ đến chuyện mất hết mặt mũi chỉ vì một con người ti tiện như An Tầm, Cố Quân Tường lại cảm thấy mình lỗ to. Với tính cách lúc trước của An Quốc Đại thì chuyện này thực sự có thể xảy ra. Cố Trang Thiện, rất có khả năng ông ta sẽ bình vỡ không sợ rơi, làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Còn nghĩ thử xem, ông ta chỉ là một họ hàng xa, kể cả mất hết mặt mũi cũng không sao, nhưng nếu chúng ta bị mất mặt vì những người đó thì đúng là lỗ to. Chấm, vậy nên, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để những người đó thực sự uy hiếp chúng ta. Cố Quân Tường nói, lời nói vô cùng ác độc, con định làm thế nào, con sẽ khiến An Tầm trở thành người phụ nữ xấu xa, hạ tiện nhất Bắc Văn Quốc. Khiến cô ta tàn tạ thảm hại để đổi lấy danh dự của con. Cố Quân Tường gằn từng chữ một. Được, góc chuyện audio.com, Cố Trang Thiện không cần hỏi gì cả, lập tức đồng ý ngay. Đối với những người dám chọc đến nhà chúng ta, phải khiến cho bọn chúng không còn đường sống, truy cùng diệt tận. Bao gồm cả An Hạnh Nhi, ánh mắt Cố Quân Tường lóe lên vẻ tàn nhẫn, rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ khiến người phụ nữ tên An Hạnh Nhi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tập đoàn An Thị, sau khi An Hạnh Nhi chủ động báo cáo cho ba mình xong, cô về phòng làm việc của mình. Đang chuẩn bị bước vào thang máy, thì lại gặp An Phát đi thang máy từ trên xuống. Lúc nhìn thấy An Phát, khuôn mặt anh ta lập tức biến sắc. Sao cô lại ở đây? Anh họ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn An Thị là ba tôi, câu hỏi của anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ gia đình các anh được đến mà tôi không được đến sao? An Phát bị câu trả lời của An Hạnh Nhi làm cho ú ớ không nói được gì. Anh ta lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của An Hạnh Nhi. Người phụ nữ không biết tốt xấu này, rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ cho An Hạnh Nhi biết, anh ta là đứa con trai duy nhất của nhà họ An, tập đoàn An Thị sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay anh ta. Chấm, cách chương.